Vương Kiệt hôn nồng nhiệt lập tức rơi xuống nàng gương mặt xinh đẹp, một mực hôn đến cổ trắng của nàng, theo cổ trắng hôn thơm ngon bờ vai, xương quai xanh, thẳng đến hôn lên hai tỏa nguy nga cao ngất tuyết phong, cuối cùng ngậm vào một viên kiều diễm nụ hoa nhẹ nhàng mút lấy. Ân a, đỏ bừng nụ hoa nhận được trước nay chưa từng có khoái cảm kích thích, lập tức như đậu đỏ bình thường kiên đĩnh lên. Ngoài sáng chiều hai tay gắt gao ôm lấy Vương Kiệt đầu, đem hắn đặt tại cặp vú của mình bên trên, thân thể của nàng cong, ưỡn ngực bô, miệng nhỏ bên trong phát ra mê người nũng nịu rên rỉ. Như thế nào loại này hưng phấn càng ngày càng mãnh liệt nữa nha. Lâm Chí Linh một bàn tay bưng kín lồng ngực của mình phía trên, nhưng là chỉ cảm thấy hô hấp của mình cũng biến thành càng ngày càng gấp rút rồi, thậm chí có một điểm giống như muốn theo chính mình tâm phòng bên trong nhảy ra giống nhau. Chính mình, hình như thật đã hoàn toàn hư hỏng. Nếu như nói trước kia, mình là tuyệt đối sẽ không làm như vậy bãi đức việc, nhưng bây giờ thì sao đều là con thỏ nhỏ chết bầm này gây họa. Vương Kiệt cũng không lý tiểu mụ bạch nhãn, xoay người đặt ở trên thân thể của nàng. Mà ngoài sáng chiều thì tại như thế vuốt ve dưới ảnh hưởng chủ động ôm lấy Vương Kiệt cổ, đem nàng gợi cảm bờ môi về phía trước nhất đưa. Vương Kiệt lập tức miệng rộng mở ra, hôn lên nàng diễm môi, đầu lưỡi hơi hơi dùng sức đỡ lấy, tách ra ngoài sáng chiều đôi môi. Ngoài sáng chiều chủ động mở ra miệng nhỏ, hết sức chủ động hút vào xông vào chính mình miệng thơm đầu lưỡi. Tại kích tình hôn môi đồng thời, Vương Kiệt bàn tay to đem nàng áo chậm rãi hướng lên thôi, lập tức, một đôi kiều đỉnh tuyết trắng núi ngọc đột ngột từ mặt đất mọc lên, sôi nổi chạy đi hiện ra ở Vương Kiệt trước mắt. Tuyết phong theo hô hấp dựng lên phục, như bị cuồng phong gợi lên lá cây giống nhau, run run không thôi. Mà thánh nữ phong thượng giống nhau vậy lớn nhỏ nụ hoa tràn đầy màu hồng phấn sáng bóng. Làm người ta thèm nhỏ dãi. Ân. Vương Kiệt dọn ra một cái tay lớn cầm một đôi kiều phong, ôn nhu vân vê, khiến chúng nó tại thủ hạ của mình toát ra các loại hình dạng. Mà ngoài sáng chiều tắc kích tình ôm ủng Vương Kiệt, mở ra miệng anh đào đưa lên nhiệt liệt lưỡi dài, cũng tới bày ra kịch liệt giao chiến, nàng cái loại này giống như đói bộ dáng dường như muốn phải Vương Kiệt cắn nuốt đến thân thể của nàng. Vương Kiệt rõ ràng nghe được hô hấp của nàng tiếng rên rỉ. Nữ nhân kia nũng nịu rên rỉ động khiến cho toàn thân hắn tê tê dại dại. Bàn tay to xuống phía dưới chuyển qua ngoài sáng chiều đùi, tại nàng mê người chân phía trên qua lại vuốt ve, cảm nhận kia làn da trơn trượt cùng co giãn. Mà hắn miệng rộng lại từ đối phương bờ môi trung giải phóng đi ra, leo lên một tòa nhuận bạch mềm mại tuyết phong, nhẹ nhàng cắn tiền hồng sắc tiểu anh đào, đầu lưỡi liên tục không ngừng chiêu chọc. Ngoài sáng chiều chỉ cảm thấy tại trên thân thể của mình lưu luyến cái kia một đôi tay dường như mang theo một tia làm nàng run rẩy điện lưu tại nàng mềm mại trượt tuyết phô, mềm mại vú trắng thượng vuốt ve, thẳng đem nàng vỗ về chơi đùa được cả người căng thẳng, phương tâm như bị điện giật vậy thẳng đánh run rẩy. Ngoài sáng chiều mê ly mở ra hai chân, đem Vương Kiệt kẹp ở giữa hai chân, mà hạ thân của nàng lại khó có thể tự chế cách quần áo nghiền nát Vương Kiệt. Nàng lúc này, cảm giác được thân thể thập phần hư không. Một loại khó nói lên lời khát vọng đang tại cắn nuốt nàng. Nhưng là Vương Kiệt lại vẫn đang không nhanh không chậm, một đôi bàn tay vẫn ở chỗ cũng ngoài sáng chiều trên người thăm dò. Quay đầu chuyển hướng ngồi ở điều khiển ngồi lên Lâm Chí Linh, lặng lẽ nhìn nàng. Mà Lâm Chí Linh ánh mắt vừa cùng Vương Kiệt tiếp xúc, mặt vừa thẹn hồng cúi đầu. Nàng không dám nhìn Vương Kiệt, chính là cúi đầu, u oán kêu ngươi còn nhìn ta làm gì. Vương Kiệt thấy nàng tay nhỏ không tự chủ được bao trùm tại ngực của mình bên trên. Chậm rãi hoạt động, như hoa đào bình thường đỏ bừng hồng nhuận gương mặt xinh đẹp tràn đầy khát vọng giao hoan tình dục, răng trắng bóng cắn lấy nở nang môi dưới phía trên, như là đang cực lực chịu đựng cái gì. Hắc, ngươi nhất định phải nhìn sao? Vương Kiệt lại lần nữa gian nan nuốt từng ngụm nước bọt, âm thanh khàn khàn hướng về Lâm Chí Linh nói. Nhìn liền nhìn, ai sợ ai a? Đang tại lý trí cùng dục vọng chung dẫy dụa Lâm Chí Linh lại nghe được Vương Kiệt yêu cầu, thế nhưng hận không thể lập tức nhào tới trước. Thay thế ngoài sáng chiều nằm ở thân thể của hắn xuống. Chính là, hai chân của nàng lại giống như lạc địa sinh căn đại thụ, nửa bước cũng khó rời đi. Vương Kiệt thấy nàng do dự, cười xấu xa nói vậy ngươi nhìn nha. Nghe xong Vương Kiệt nói, Lâm Chí Linh nhìn phía chính mình kia sớm đã rơi vào mơ hồ trạng thái ngoài sáng chiều, trong lòng kia một loại thập phần cảm giác mãnh liệt càng ngày càng mãnh liệt. Vương Kiệt đối kỳ cười, lại chuyển hướng ngoài sáng chiều. Thấy nàng ngọt ngào thanh thuần tuyệt mỹ kiều nhan đã như hà như mây đỏ ửng, no đủ vú nhỏ tùy theo chủ nhân vặn vẹo mà không đoạn lên xuống nhấp nhô, tuyết phong đỉnh kia một đôi nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nụ hoa không biết khi nào thì đã nhồi máu cương lên, trở nên càng thêm cao thẳng, kiều tùng. Ngoài sáng chiều đầu trái phải đong đưa lung lay, nhưng ánh mắt thủy chung không thể mở mà nửa hôn mê, chính là hơi thở của nàng càng ngày càng nặng, cũng càng lúc càng nhanh. Ai a nha? Tốt chướng nha. Ngoài sáng chiều nàng miệng nhỏ nũng nịu kêu la một tiếng, hai tay ôm chặt ở Vương Kiệt cổ, trắng nõn thon dài hai chân nhanh chụp bên eo của hắn bắt đầu liên tục không ngừng vặn vẹo, thịt mềm tiểu huyệt gấp rút cao thấp xáo động toàn mài. Vương Kiệt hai tay vuốt ve vân vê nàng kia hai khỏa run run vú lớn, há mồm thay phiên hút mút trái phải hai hạt núm vú, hắn động khởi bờ mông thúc một cái hướng lên phía trên đẩy. Ai dục, a, a, thân ca ca, đại con ca ca ca, tiểu huyệt thật thoải mái, nga nha, quá nghiện a, a a, mau hướng lên đỉnh, đỉnh sâu điểm. Ngoài sáng chiều cũng không để ý tới Vương Kiệt tiểu mụ còn tại rồi, tại Vương Kiệt gian dâm phía dưới hưng phấn dâm thanh lãng ngữ kêu loạt, mông bự di chuyển lên xuống, càng kêu âm thanh càng lớn, càng di chuyển càng nhanh, càng ngồi càng mạnh, nàng hai tay ôm chặt Vương Kiệt lưng, dùng no đủ mềm mại vú dán vào bộ ngực của hắn lấy ra tăng xúc giác thượng hưởng thụ. Ngoài sáng chiều nàng giống như phát cuồng sáo động, còn bất chợt xoay tròn kia đầy đặn mông bự để làm cho tiểu huyệt nội thịt mềm mại lấy đại quy đầu, nàng dâm đãng cực điểm, dâm thủy như dòng suối không ngừng chảy ra, miệng tiểu huyệt hai miếng môi âm hộ gắt gao ngậm Vương Kiệt thật lớn đại con cặc mà phối hợp chặt chẽ ăn khớp đến không có kẽ hở. Tuy rằng nàng phía trước vẫn là xử nữ, nhưng là đang ở Nhật Bản, nàng đã sớm xem qua không ít kia một chút phiến tử, nói nàng vô sự tự thông cũng không đủ. Nàng càng xoay càng mau, trán mãnh dao động, đen nhánh mái tóc tùy theo nàng lắc lư đầu trái phải bay lên, mặt phấn đỏ ửng, đổ mồ hôi rơi mị nhãn đóng chặt, anh đào tiểu hồng môi lúc đóng lúc mở, phảng phất đã đưa thân vào dục tiên dục tử cảnh giới. Vương Kiệt mưa rền gió giữ vận động một trận, tâm lý cực độ thỏa mãn, Vương Kiệt bị nàng kiều mị sờ kích thích, nhiệt huyết càng thêm sôi sục, đại con cặc càng thêm bạo trướng, dùng sức đi phía trước thúc một cái, ngay ngắn đại con cặc thuận theo dâm thủy cắm vào nàng kia dễ chịu tiểu nộn huyệt, không thể tưởng được ngoài sáng chiều tiểu nộn huyệt giống như kia miệng anh đào vậy mỹ diệu. Ôi ngoài sáng chiều hai hàng lông mày khẩn túc, nũng nịu kêu to một tiếng. Hai miếng rừng rậm vòng ngoài gắt gao bao bọc hắn đại con cặc, Vương Kiệt đại con cặc hoàn toàn cắm vào cô gái nhỏ bé của nàng này thẳng làm cho Vương Kiệt thoải mái xuyên thấu. Vương Kiệt thấy thế lập tức thương hương tiếc ngọc chậm rãi vận động, ngoài sáng chiều miệng hang hai miếng rừng rậm vòng ngoài chân tướng nàng mặt phấn thượng kia hai miếng môi anh đào như vậy gợi cảm, kẹp lấy kẹp lấy kẹp lấy đại con cặc đang hút tại hút, hút mút khoái cảm truyền khắp trăm mạch, trực nhạc được Vương Kiệt trong lòng hớn hở, vì thế Vương Kiệt tăng nhanh vận động, thẳng đến chỗ sâu. Ngoài sáng chiều bị địch được cả người ma. Vương Kiệt chuyển động ra tốc mấy trăm phía dưới, cuối cùng tại đem ngoài sáng chiều đưa lên muốn làm chiều sau đó, hắn cũng hư tinh đại phun, hư tinh dọc theo ngoài sáng chiều tiểu nộn huyệt vận chuyển một tuần, sau đó lại bị Vương Kiệt đại con cặc hấp thu, làm Vương Kiệt ngự nữ tâm kinh lại có tiến bộ. Trắng mịn dâm dịch dính đầy ngoài sáng chiều khe mông, Vương Kiệt nâng nàng trắng mập mông ngọc, gặp tại quy đầu mỗi lần đụng tới khe mông chỗ sâu lỗ nhị, đều làm cho ngoài sáng chiều thân thể yêu kiều run rẩy. Không khỏi trong lòng vừa động, đại quy đầu nhắm ngay cúc động, hắn nâng lên mông đẹp, mông về phía trước thúc một cái, liền đem đại quy đầu chen vào. A, không muốn, Vương Kiệt, ngoài sáng đau chết. Ngoài sáng chiều kinh hãi hô lên một tiếng, thân thể yêu kiều nhịn không được run rẩy, chỉ cảm thấy mông đẹp bị cứng rắn nóng đại con cặc cưỡng ép kéo mở, như vỡ ra giống như, nóng rực ê ẩm xương vô cùng, làm nàng toàn thân cũng không tự giác co rút nhanh lên. Nha, thật chặt. Vương Kiệt thở phào khẩu khí, chỉ cảm thấy đại quy đầu tiến vào một chỗ nóng co rút nhanh chỗ, kẹp chặt hắn khí huyết dâng lên, lại có một loại muốn bắn ra xúc động. Không muốn, cắm vào chỗ đó, chuyện của ngươi, quá lớn. Ngoài sáng chiều xấu hổ khó nhịn, quá nhi nhìn đều chưa từng xem qua nàng cúc động, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng làm Vương Kiệt đem đại quy đầu cắm vào, mà cái loại này nóng rực cắm vào cảm lại để cho nàng sinh ra một loại khoái ý, mông đẹp bị đại quy đầu kéo mở, lại làm cho vùng mờ u co rút nhanh. Đánh nàng thân thể yêu kiều run run. A, rất đau a. Vương Kiệt thô to quy đầu cắm vào ngoài sáng chiều cúc âm hộ thời điểm, ngoài sáng chiều toàn thân một trận tê dại, sau đó ngoài sáng chiều cảm giác được Vương Kiệt to lớn quy đầu tại chính mình cúc âm hộ thượng hoạt động, ngứa ngáy cảm giác làm ngoài sáng chiều có chút mong chờ, nhưng khi Vương Kiệt đại quy đầu bắt đầu chậm rãi chen vào ngoài sáng chiều hoa cúc thời điểm, ngoài sáng chiều cảm giác được cúc âm hộ bị chậm rãi kéo mở, ngay từ đầu còn mãn thuận lợi. Nhưng khi Vương Kiệt chen vào đem toàn bộ quy đầu cắm vào thời điểm, một loại cúc âm hộ bị xé mở chỗ đau, làm ngoài sáng chiều nhịn không được cảm giác thể đau đớn không chịu nổi. Không qua lớn a, nàng nhẹ giọng hỏi, hỏi như vậy tương đương đồng ý làm Vương Kiệt cắm vào chính mình cúc âm hộ, xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Đừng sợ, ta sẽ rất cẩn thận. Vương Kiệt trên mặt đột nhiên lộ ra cười dâm, vừa nói một bên phủ chính ngoài sáng chiều thân thể, làm nàng quỳ cũng may trước mặt của mình. Thật lớn quy đầu nhắm ngay còn tại nhẹ nhàng giật giật hoa cúc nhăn nheo, hắn ôn nhu nói với nàng, tiến vào thời điểm mông nhất định phải dùng sức sau này đỉnh. Vẫn đang đắm chìm trong cao trào dư vị trung tiểu mỹ nữ, tự nằm mơ đi em, nàng chính là ngoan ngoãn chiếu vào nam nhân nói làm, tựa như một lòng đòi phụ thân niềm vui nữ nhi ngoan, nhưng không có nghĩ đến vì sao tuổi còn trẻ phá hư Vương Kiệt như vậy có kinh nghiệm. Đại quy đầu dùng sức chọi vào kia vòng gắt gao bắp thịt thời điểm, ngoài sáng chiều nhịn không được lớn tiếng rên rỉ lên. To lớn quy đầu lại lần nữa đi vào có một tấc, khẩn trương mẫn cảm hậu môn căn bản không thể thích ứng chỗ đó áp lực. Nhất định có cơ bắp bị xé nứt rồi, nóng rực cảm giác đau đến nàng hưu thẳng hút khí lạnh. Kinh nghiệm phong phú Vương Kiệt dừng lại động tác, mặc dù lớn quy đầu chỉ có một nửa bị như vậy kẹp lấy, đại quy đầu cũng vô cùng đau đớn. Hắn một mặt cảm nhận hoa cúc kinh người nóng bỏng cùng nhỏ hẹp, một mặt ôn tồn mỹ nữ trơn bóng sống lưng tốt đẹp mông, nhỏ giọng nói lời tâm tình, bang dưới người ngoài sáng chiều mau chóng buông lỏng, qua ước chừng một phút, đau đớn rõ ràng yếu bớt. Nhẹ chút, nàng vừa nói một bên hai tay liều mạng bắt lấy chỗ tài xế ngồi hai bên, chờ đợi nam nhân tiến thêm một bước xâm nhập, Vương Kiệt ấn mông đẹp của nàng, bắt đầu dùng sức, về phía trước lại thẳng tiến một tấc. Đại quy đầu cuối cùng hoàn toàn biến mất tại cúc động bên trong. Nha, nàng khổ sở rên rỉ. Tuy rằng tùy theo nam nhân động tác, mông đẹp hợp lực về phía sau đẩy qua, nhưng nàng vẫn là đau đến trước mắt kim tinh bay loạn. Mẫn cảm cúc động cửa vào, có bị nóng cảm giác, không để cho nàng cố hết thảy chỉ muốn đi phía trước trốn. Trời ơi, như thế nào như vậy chướng? Sắp nổ tung, ngoài sáng chịu kêu to không muốn, ngoài sáng không cần, nàng đau đớn muốn chạy trốn mở, nhưng là Vương Kiệt gắt gao bắt lấy nàng, chẳng những không cho nàng chạy trốn. Còn nghĩ toàn bộ quy đầu lại lần nữa chen vào nàng cúc âm hộ bên trong, nàng đau đớn mau đã bất tỉnh, nhưng khi Vương Kiệt đại quy đầu lại lần nữa toàn bộ nhập vào nàng bên trong thân thể thời điểm, nàng ngược lại thở phào một cái, cúc âm hộ gắt gao ngậm gần hơi nhỏ ở quy đầu đại con cặc, này đã để ngoài sáng chiều có thể thở một cái. Ngoài sáng, người tạm được. Chương 2718 trên xe cùng ngoài sáng chiều cùng tiểu mụ kích tình 2. Ân, đợi, chờ một lát, trời ơi, Vương Kiệt trước dừng lại. Làm ngoài sáng thích ứng trong chốc lát. Đau đớn một chút sẽ không đau đớn. Vương Kiệt khẩu khí, giống như ngoài sáng chịu vẫn là một cái xử nữ, màng trinh sắp sửa bị đâm rách khi lời nói giống nhau. Vương Kiệt không tiếp tục xâm nhập bên trong thân thể, đại quy đầu đứng ở cúc huyệt động nội hưởng thụ ngoài sáng chịu cúc âm hộ gắt gao co lại. Hắn nhớ rõ có nhiều lần cắm vào nữ nhân cúc âm hộ, đều bởi vì chính mình việc quá to dài mà làm cho các nàng hậu môn vỡ ra. Hơn nữa, ngoài sáng chiều nhỏ hẹp được không thể tưởng tượng nổi giang tràng, lại là như vậy nóng bỏng, thực dễ dàng làm nam nhân vừa mới toàn bộ cắm vào, liền tinh quan nhất trượt, cuồng xạ lên. Cho nên cùng ngoài sáng chiều, hắn liền cẩn thận rồi rất nhiều. Ngoài sáng chiều gắt gao ghim chặt đại con cặc cúc động, cư nhiên so bất kỳ cái gì nữ tử còn muốn ấm áp hữu lực, ngoài sáng chiều còn thực sự không phải là cái bình thường nữ tử đâu. Vương Kiệt kiên nhẫn bảo chỉ cắm vào quy đầu trạng thái đợi trong chốc lát. Ở ngoài sáng chiều dần dần rên rỉ xoay khởi eo thời điểm, hắn mới ưỡn eo xâm nhập, một tấc đem to dài đại con cặc cắm vào nàng xử nữ hậu môn. Vương Kiệt lại thâm sâu vào một tấc, ngoài sáng chiều giang chàng liều mạng lạc đại con cặc, hiện tại đã tiến vào ước chừng tam tấc, lại trải qua nhiều lần gián đoạn xâm nhập về sau, nam nhân 10 tấc dài hơn đại con cặc có tứ tấc hoàn toàn cắm vào ngoài sáng chiều cúc động. Tuy rằng hắn động tác đã hết lượng nhỏ tâm tận lực ôn nhu, nhưng ngoài sáng chiều xử nữ hậu môn thật sự thật chặt quá chật, Vương Kiệt dưới hông đại con cặc hiện tại quả là tráng kiện hơn người, kết quả chỉ cắm vào một nửa tranh luận lấy xâm nhập. Khoảnh khắc này, há to mồm sự khó thở ngoài sáng chiều cảm thấy đại con cặc phía trước đã cắm vào nàng trực tràng bên trong, quả thực giống có một căn nung đỏ to dài côn thép theo hậu môn đâm vào nàng nội tạng, đau đến nàng khóc lên tiếng đến, thật sự là so trước âm hộ phá thân khi còn đau đớn. Vương Kiệt không thể không dừng lại đợi ngoài sáng chiều chậm rãi thích ứng. Ngoài sáng chiều thân thể tính dẻo dai tốt lắm, lại tăng thêm phía trước khiêu khích cùng tiền hí, hậu môn phá thân thống khổ cuối cùng từ từ chuyển biến thành hậu môn tính duyệt. Phi thường kỳ lạ cảm giác bắt đầu trải rộng băng ngọc khiết toàn thân, một loại cùng trước âm hộ tính giao ký cùng loại lại có sở khác biệt tính khoái cảm xung kích nàng thần kinh não, khiến nàng tại lần đầu chơi cửa sau chung theo lúc ban đầu kêu khóc chậm rãi biến thành nhẹ nhàng kêu lên vui mừng. Chú ý tới ngoài sáng chiều dần dần bắt đầu thích ứng chơi cửa sau về sau. Vương Kiệt mới từ chậm đến mau quất đánh khởi dưới hông đại con cặc, cảm thấy đau đớn yếu dần, ngoài sáng chiều cũng có thể khống chế hô hấp của mình rồi, nàng trần như nhộng thân thể yêu kiều phía trên, hiện đầy tinh tế mồ hôi, non mịn làn da, bởi vì dục hỏa bốc lên, hình như lộ ra mê người hoa hồng sắc. Xinh đẹp tóc dài màu đen, cũng bị mồ hôi ướt nhẹp, từng sợi dán tại cháy sạch đà hồng gò má phía trên. Tùy theo tử hồng to dài đại con cặc đang bị mở rộng đến cực hạn, hậu môn giang âm hộ nội càng ngày càng kịch liệt xuất nhập. Ngoài sáng chiều giống chính tiếp nhận chủ nhân sủng ái nữ nô vẩy quỳ sấp tại chỗ tài xế ngồi phía trên, khi thì nhíu chặt hẹp dài lông mày hơi khổ đau đớn, khi thì xấu hổ cắn đôi môi tràn ngập vui thích, hạ thân vùng mu nội dâm thủy càng là không ngăn được vậy từng đợt vẩy ra mà ra. Vương Kiệt duỗi tay kéo căng ngoài sáng chiều trắng nõn tế cổ tay, giống như dục ngựa vậy một cái ưỡn eo đột kích, cố hết khả năng đem dưới hông đại con cặc nhiều đẩy vào nàng hậu môn cúc âm hộ bên trong. Vương Kiệt chỉ cảm thấy kia cúc động mặc dù nhanh, lại có một loại kỳ diệu hấp lực, che phủ hắn huyết mạch sôi sục, lại không để ý tới thương hương tiếc ngọc, mông thúc một cái, chỉ nghe phốc xích. Một tiếng, đại con cặc trực đào hoàng long, cựu tấc dài thô to con cặc lại có 2/3 toàn bộ cắm vào ngoài sáng chiều cúc động bên trong. A, ngoài sáng chiều đẩy đà thân thể giống như bị thô to trường thương đánh trúng giống như, bị đâm cho về phía trước xông lên, to lớn ngọc nhũ cũng theo đó run rẩy, dâng lên một trận sóng sữa, nàng mày liễu khẩn túc. Chỉ cảm thấy một đầu lại cứng lại nóng lại vô cùng to dài đại con cặc từ phía sau quán thể mà vào, lại chua lại trướng, mông đẹp giống như thiêu đốt một đống lửa, làm nàng toàn thân đều rung động lên. Vương Kiệt, liền đến nơi này đi, lại đi vào lời nói, sợ sẽ đem bụng của ta làm xuyên, trăm vạn đừng nữa tiến vào. Trời ạ, Vương Kiệt, ngoài sáng, như thế nào nguyện ý, nguyện, ý cho ngươi, gạt ta đồng ý, làm cái này, nàng âm thanh còn tại run rẩy. Nàng quỳ gối tại chỗ đó, xinh đẹp bả vai tùy theo mê người run run. Tốt ngoài sáng, ta nghe ngươi, nhưng còn có khả năng lại đi vào một điểm. Vương Kiệt chậm rãi hướng ra phía ngoài rút ra đại con cặc, nàng chàng đạo bắp thịt một cách tự nhiên làm tống ra dị vật nhúc nhích. Lúc này đây cắm vào, tốn cơ hồ cùng lần trước giống nhau trường thời gian. Mỗi một điểm xâm nhập cũng làm cho ngoài sáng chịu thổn thức không thôi. Bất quá, đến lần thứ tư cắm đến tận cùng thời điểm. Hai người đều phát hiện tiến vào buông lỏng rất nhiều, nàng rên gì cũng uyển chuyển không ít, lần thứ sáu, Vương Kiệt một chút liền đem đại bộ phận đại con cặc cắm vào, chỉ trừ một tấc thân gậy bên ngoài, 10 tấc dài hơn đại con cặc cuối cùng cắm vào bát tấc, cũng đã là tuyệt đối không cách nào nữa xâm nhập cho dù là một phần nhất chút nào a, trời ơi. Cơ hồ toàn bộ đi vào, Vương Kiệt, người chỗ đó, như vậy to dài, nàng thờ hồn hển nói, Vương Kiệt âm nang hung hăng đụng phải nàng cực độ mẫn cảm môi âm hộ. Quá tuyệt vời, ngoài sáng, bên trong lại nóng lại nhanh, hùng tráng đại con cặc ở lại bên trong, ngón tay của hắn từ phía dưới điều khiển nàng cứng rắn đầu vú. Vương Kiệt bắt đầu chậm rãi quất cắm, bởi vì có đại lượng dâm dịch dễ chịu, tiến lên được có chút thông thuận, ngoài sáng chiều nghiến, mặc dù thấy không khỏe, lại không cảm giác đau đớn, nàng chưa bao giờ nghĩ vậy cũng có thể làm nam tử cắm vào, hơn nữa Vương Kiệt mỗi quất cắm một chút, đều cho nàng mang đến một loại khó tả rung động. Ngoài sáng chiều thầm nghĩ. Nếu là như vậy có thể để cho Vương Kiệt phát tiết ra đến, cũng không mất làm một cái biện pháp. Nghĩ đến đây, nàng tuy rằng xấu hổ khó nhịn, nhưng cũng bỏ qua phản kháng ý nghĩ. Ngoài sáng chịu buông ra thân thể, Vương Kiệt quất cắm dần dần thông thuận, chậm rãi tạo ra cúc động, không lâu, tùy theo khẩn trương cảm giác dần dần biến mất, ngoài sáng chịu đã không cảm giác một chút không khỏe, cuối cùng lựa chọn, là một loại bị nam tử xâm nhập cảm giác thống khoái, mỗi lần mông đẹp bị kéo ra. Tiểu nộn huyệt đều co lại, vùng mu không ngừng bị hòn giái đập, nhưng lại sinh ra một loại giao hợp khoái cảm. Vương Kiệt quỳ gối tại chỗ đó thẳng tắp thân thể, đem đại con cặc rút đi về. Thoáng tại bên ngoài ngừng một chút, liền lại cắm trở về, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, cơ hồ không căn mà vào, trầm trọng thịt túi lại lần nữa va chạm ngoài sáng chiều ướt sũng môi âm hộ. Hắn bảo chỉ ổn định tiết tấu, nàng cúc động hiện tại buông lỏng rất nhiều, nhưng vẫn như cũ chặt chẽ phải nhường nhân nổi điên. Cách không biết bao lâu, ngoài sáng chiều cảm giác được Vương Kiệt đã bắt đầu tượng cắm vào âm hộ giống nhau địt nàng hậu môn. Lúc này ngoài sáng chiều đã không có khả năng đau đớn, nhưng là một cái siêu cấp thật lớn nóng bổng vào sâu như vậy ngoài sáng chiều hậu môn. Loại cảm giác này làm ngoài sáng chiều cơ hồ ngạt thở tiếp lấy ngoài sáng chiều cảm giác Vương Kiệt đại con cặc đại bộ phận đã xâm nhập trong lỗ đít của nàng cũng tại bên trong xoay tròn ma sát, một đợt sóng khoái cảm chớp mắt giống sóng to giống nhau thổi quét mà đến. A. Ngoài sáng chịu cơ hồ là cuồng loạn rên rỉ, một loại chưa bao giờ trải qua cao trào một đợt sóng tập kích nàng căn bản không biết là theo cúc âm hộ hoặc là tiểu nộn huyệt truyền đến ma túy cảm giác, Vương Kiệt chính là cắm trong chốc lát mà thôi, nàng đã tới một lần cao trào. A, sao, làm sao có khả năng, bị Vương Kiệt như vậy đại việc cắm vào cái loại địa phương đó, cư nhiên thoải mái như vậy. Vẫn là đau quá, nhưng là thật là thoải mái. Ngoài sáng chịu khéo léo gợi cảm cái mũi gọi ra từng cổ nóng hơi thở. Đỏ ửng sắc hai gò má ửng đỏ như lửa, nàng đã hoàn toàn sa vào ở phía sau đỉnh phá thân lần đầu chơi cửa sau trò chơi bên trong, tuyết trắng mông ngọc cùng thon gọn vòng eo gần như điên cuồng mà xoay vũ. Vương Kiệt cắm rút động tác cũng tăng nhanh đến lớn nhất, một đôi cường tráng hữu lực bàn tay to nắm thật chặt ở băng ngọc khiết tế cổ tay đem nàng tuyệt vời trần truồng về phía sau túm, dưới hông đại con cặc bằng đại nạn độ lần lượt xâm nhập nàng hậu môn giang âm hộ bên trong. Đại con cặc gốc rễ âm nàng tác mãnh liệt đập tại nàng hạ thể nơi riêng tư hòn le cùng môi âm hộ đóa hoa thượng dẫn tới một khác lần kích thích, tấn mãnh rút ra đút vào tần suất cơ hồ khiến nàng liên phát ra rên rỉ khe hở đều không có. Nha, thật thoải mái, ngoài sáng, Vương Kiệt hai tay bới lấy ngoài sáng chiều trắng mập mông ngọc, hạ thân dùng sức lay động, ngoài sáng chiều mồ hôi đầm đìa, thở gấp hơi thở, tuyết trắng đầy đặn thân thể quỳ sấp tại chỗ tài xế ngồi phía trên, có tiết tấu rung động. Trong miệng phát ra làm người nhiệt huyết sôi trào tiếng rên rỉ, nếu là có nhân gần trong gang tấc quan sát, cũng định cho rằng hai người là đang tại chân chính giao hợp. A, ân, ngoài sáng chiều mất hồn kêu, hạ thân phức tạp khoái cảm nhu hợp tại cùng một chỗ, làm nàng như say như dại, kìm lòng không được vặn vẹo vòng eo mông đẹp, phối hợp Vương Kiệt quất cắm. Ngoài sáng, ta đang tại địch ngươi mỹ diệu lỗ đít nhỏ. Người quá xấu, Vương Kiệt, ngoài sáng, nha, trời ơi. Bả vai đội lên chỗ tài xế ngồi phía trên, ngoài sáng, về phía sau đỉnh, dùng sức, đúng, cứ như vậy, đỉnh. Đầu nàng chôn thật sâu tại chỗ tài xế ngồi phía trên, một đôi hai chân thon dài mãi lực quỳ, đầy đặn vô cùng ngọc nhũ dính sát tại chỗ tài xế ngồi, che kín mồ hôi nhi mông ngọc thật cao tủng hướng không trung. Lớn như vậy con cặc có thể chọc vào càng sâu, ngón tay của nàng về phía sau bắt được hắn âm nang, chào làm vài cái, lại chuyển qua đang tại chính mình cúc động tiến tiến lui lui trượt núc ních đại con cặc. Tốt thô to a, ngoài sáng chiều kích động ca ngợi nói. Sờ ngươi chính mình, ngoài sáng, như vậy thoải mái hơn một điểm. Vương Kiệt hưng phấn ra lệnh. Nàng giống như nằm mơ đem ngón tay dò vào chính mình tràn đầy lầy lội tiểu nộn huyệt. Cách đạo kia mỏng manh màng thịt, nàng có thể rõ ràng chạm tới đang tại quất cắm khổng lồ con cặc. Đại con cặc tại cúc động quất cắm như thế kỳ diệu, đại con cặc quất cắm mang đến chấn động, hình như truyền khắp hạ thân sở hữu mẫn cảm khu vực. Cái loại này đến từ chính mình bên trong thân thể chỗ sâu chấn động, cùng đại con cặc trực tiếp chen ép môi âm hộ cảm giác như thế chăng cùng, làm cho không người nào theo trốn tránh, vô có thể quay về. Tinh xảo môi âm hộ tràn đầy đến đứng lên, tinh tế ngón tay tại phía trên qua lại vuốt phẳng. Ngón trỏ cùng ngón áp út ấn hai bên đóa hoa, ngón giữa tìm được ở giữa đầu vú, bắt đầu rất nhanh run run. Nhiều trùng kích thích phía dưới, khoái cảm nhanh chóng chồng chất. Ngay tại đến cao trào trước trong nháy mắt. Nàng buông lỏng ra ngón giữa, làm sôi trào dục vọng tại đỉnh phong hạ bồi hồi không tiến lên. Không biết qua bao nhiêu thời điểm, ngoài sáng chiều đã đầy đủ lực vô lực quỳ sấp tại chỗ tài xế ngồi phía trên, bởi vì cúc âm hộ co lại, ngoài sáng chiều cảm giác được Vương Kiệt đại con cặc co quắp vài phía dưới, ngoài sáng chiều cho rằng Vương Kiệt muốn tiết ra, lập tức lại giơ cao mông ngọc phối hợp hắn quất cắm. Nhưng là Vương Kiệt cũng không có bắn tinh, mà là tùy ý đại con cặc ở lại nàng bên trong thân thể, hít sâu một hơi, giữ được tinh quan. Không muốn, không, muốn, cầu, cầu, Vương Kiệt, phóng, phóng, buông tha ngoài sáng, đương Vương Kiệt tăng thêm tốc độ điên cuồng mà quất cắm thời điểm, liên tục không gián đoạn cao trào khoái cảm, một đợt so một đợt còn mạnh hơn liệt, chịu không nổi như vậy tập kích, ngoài sáng chiều bắt đầu cầu xin. Ngoài sáng chiều chưa từng có nghĩ tới nữ nhân cao trào là có thể một đợt tiếp lấy một đợt, một lần so với một lần còn mạnh hơn liệt, không nghĩ tới chơi cửa sau cũng là thư thái như vậy. Ngoài sáng chiều toàn thân vô lực tượng cầu giống nhau quỳ tùy ý Vương Kiệt sắp xếp, chỉ biết là nhanh như vậy nhạc hình như vô cùng vô tận, thẳng đến ngoài sáng chiều bất tỉnh đi, sau đó tỉnh lại, sau đó lại bất tỉnh đi, mà Vương Kiệt nhưng thật giống như tinh lực vô cùng, vĩnh viễn đều không có đình chỉ thời khắc. Nam nhân đại con cặc bây giờ là càng cắm vào càng nhanh, cũng hình như trở nên càng ngày càng tráng kiện đến làm người ta quên mất toàn bộ. Đây là nhân gian cực nhạc 33, Vương Kiệt càng lúc càng nhanh. Bụng dưới không ngừng va chạm ngoài sáng chiều trắng mập mông ngọc, ngoài sáng. Vương Kiệt không được, Vương Kiệt, sắp tới. Ân, nha, ngoài sáng chiều chỉ cảm thấy bên trong thân thể khổng lồ con cặc trở nên càng thêm tráng kiện, quất cắm được cũng càng thêm mãnh liệt, kích thích nàng cũng có một loại muốn chảy ra này nọ cảm giác. Nha, ngoài sáng, Vương Kiệt xuất tại bên trong tốt lắm. Vương Kiệt hai tay bắt lấy ngoài sáng chiều to lớn ngọc nhũ, khai tỏ ánh sáng chiều thành thục đầy đặn thân thể hướng lên ban lên. Hạ thân tiếp tục càng thêm mãnh liệt quất cắm. Ngoài sáng, nha, nha, nha, ngoài sáng chịu thân thể run rẩy, mắt đẹp trở nên thất thần, đầy đặn lồng ngực kịch liệt phập phồng, thở gấp càng ngày càng cấp bách. A, Vương Kiệt, dùng sức,